Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Có gian tình, Bạch Sách một quyền này cũng không có chân chính đập phải người nào. Dù sao làm Bạch Sách một quyền này vung ra về sau, một đạo bạch quang theo Bạch Sách nắm đấm trung tóe phát. Một cổ cực kỳ khổng lồ bạch sắc khí lãng dâng mà ra. Toàn bộ không gian bắt đầu run rẩy. Hồng thức trên chiến hạm bong tàu, thiết phiến gì gì đó cũng trong nháy mắt bị thổi bay, xé nát, mà cái kia cao khoảng không hướng Bạch Sách cướp được cái kia hơn ngàn người, bị cái này bạch sắc khí lãng trong nháy mắt thôn phệ đi vào. Đại khái vài giây đồng hồ về sau, làm khí màu trắng sóng lớn tiêu tán về sau, toàn bộ thiên không trong nháy mắt trống trải. Thiên không trên lúc đầu mấy ngàn người, hiện tại chỉ còn hạ vài cái linh tinh, vừa rồi còn chưa kịp động thủ người, chính ngơ ngác ở thiên không nhìn phía dưới Bạch Sách, mà Bạch Sách cũng không ở nét mực. Ở vung ra một quyền này về sau, hai chân hơi cong một chút, trong nháy mắt hướng thiên không lần nữa lao đi. Bạch Sách cái nhảy này, cái này đài lớn vô cùng hồng thức chiến hạm cũng là bởi vì này cổ cự lực. Hự một tiếng, nhất nghiêng, phát thư cầu cứu. Ở thiên không trên một gã nhân viên chiến đấu đột nhiên mang theo hoảng sợ thần sắc hướng phía dưới hồng thức chiến hạm giống đi. Bất quá, còn không có gào xong, trong nháy mắt phịch một tiếng, cái này người đã bị Bạch Sách một quyền đập thành nhục thân tương. Chỉ bất quá, đã ở này lúc, phía dưới kia hồng thức chiến hạm đột nhiên xuất hiện một hồi thanh âm. Vừa rồi sáng lên cái kia hồng sắc laser cơ khí này thì đột nhiên nhắm ngay cao khoảng không, nhưng cũng không có nhắm ngay Bạch Sách. Cũng liền ở này lúc, Hồng Sùng cũng là nộ hô, ngàn vạn đừng làm cho bọn họ đem tín hiệu phát ra ngoài, bằng không Vũ Linh đại lục tọa độ bại lộ về sau sẽ có. Bất quá, Hồng Sùng lời nói coi như nói ở nhanh, làm sao có thể có cái kia laser nhanh đây. Hồng Sùng lời còn chưa nói hết, một giây kế tiếp, bộ kia to lớn máy phát laser, một đạo màu đỏ laser trong nháy mắt bắn ra, mà cái này đạo hồng sắc laser tắc thì là trực tiếp xuyên thủng không gian. Laser chiếu vào không gian bên trong, Bạch Sách này thời gian cũng là rơi hạ về sau, trong nháy mắt hướng cái kia máy phát laser chạy đi, tức thì chính là một cước. Một tiếng ầm vang, cái này đài phóng ra laser dùng đồ đạc bị Bạch Sách đạp bạo nổ. Muộn, đã muộn, nơi này tin tức, tọa độ đều đã gửi trở lại chúng ta Xích Hồng tổng bộ. Các ngươi xong đời, lập tức hạm đội của chúng ta sẽ tới. Bạch Sách lần nữa cất cánh, lần nữa đem cái kia người nói chuyện một quyền đập bạo nổ. Mà phía dưới Vũ Linh đại lục, đặc biệt Hoàng Cực Sơn đám người kia, đều là ngơ ngác nuốt nước bọt. Lúc xế chiều, cự đại bề ngoài phá toái hồng thức chiến hạm đứng ở toàn bộ đỉnh núi, đem cái này đỉnh núi địa phương chiếm tiếp cận 2/3. Tám đại vương tộc lần này tới nơi này, mọi người, đặc biệt thiên vương tộc người, toàn bộ đều tiến vào cái này đài hồng thức trong chiến hạm. Mà ở cái này chiến hạm bên ngoài, tắc thì là quỳ một hàng chiến hạm nhân viên chiến đấu. Những người này là cuối cùng bị từ nơi này chiến hạm bên trong bắt tới. Hoàn toàn đã bị sợ mất mật, quỳ xuống trên run lẩy bẩy. Tám đại vương tộc vương, ngoại trừ thiên vương vào hồng thức chiến hạm bên ngoài, còn lại vương đều là một bên cau mày cùng Chu Vi Hoàng Cực Sơn nhân chính đang thương nghị cái này sự tình. Không bao lâu, Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai cái người từ thang lầu nơi đó bay lên nói: người đến. Hai người kia nói xong về sau, trước khi hôn mê nhất nam một nữ, ở người khác nâng xuống, vẻ mặt hư nhược đi tới, mà nhìn bộ kia bề ngoài gần như báo phế hồng thức chiến hạm, cũng hoàn toàn dại ra ở. Ngay sau đó, nơi này mọi người cũng đều là góp đi tới. Đại khái 5 phần đồng hồ về sau, mọi người tại đây khuôn mặt trên đều là mang theo kinh ngạc thần tình nói. Các ngươi là nói, giống như vậy hồng thức chiến hạm, xích hồng chiến đội có tiếp cận hơn 600 chiến thuyền. Cái này mới vừa rồi bị cứu được nhất nam một nữ. Nữ tên là Lạc Thiến, nam gọi Lạc Viêm, hai người kia là tỷ đệ, là cái gì Bắc Lam Hoàng Triều người. Đương nhiên, Bắc Lam Hoàng Triều là đồ chơi gì, ở đây không có một người biết. Cái này tỷ đệ trong tỷ tỷ, Lạc Thiến đang nói xong về sau, cũng là cắn răng nói. Không sai, xích hồng chiến đội không chỉ có hồng thức chiến hạm, còn có tôn thức chiến hạm. Vừa rồi, cái kia hồng sắc laser cũng chính là tín hiệu, sợ rằng không lâu sau, ở xích hồng chiến đội thu được tín hào này về sau, sẽ tới thảo phạt mảnh này vị diện. Vũ Linh Đại Lục nhân nuốt nước miếng. Chuyện này, cái này xích hồng chiến đội, rốt cuộc là cái thứ gì a? Sở hữu hồng thức chiến hạm 600 chiến thuyền, còn có tôn thức chiến hạm, vậy là cái gì quỷ a? Nhưng bất kể như thế nào, 600 chiếc hồng thức chiến hạm như toàn bộ đều tới Vũ Linh Đại Lục. Cái kia Vũ Linh Đại Lục hội diệt vong chứ? Đương nhiên, nghĩ đến diệt vong hai chữ này về sau, mọi người cũng là trong nháy mắt xem hạ cái kia bên cạnh đang theo Liệt Thanh còn có Long Thục Phác. Dù trò chuyện được kêu là một cái vui sướng bạch sách. Bất quá, nhìn xong về sau, mọi người cũng vẫn là lắc đầu. Không thể chuyện gì đều ký thác với bạch sách thân trên đi. 600 chiến thuyền chiến hạm a. Đến lúc đó, khẳng định không phải quang 600 chiến thuyền chiến hạm đến. Khẳng định còn có đếm không hết cường giả. Vạn nhất đến lúc bạch sách đánh không lại đây, tại chỗ có người cắn răng vẻ mặt khó coi thời điểm. Cái kia một bên đệ đệ, Lạc Viêm cũng là khoát tay trận lại nói. Bất quá, các ngươi không cần sợ. Sự tình là bởi vì ta nhóm dựng lên. Chúng ta hội phụ trách. Chúng ta cái này mấy thiên nắm chặt tu xong chúng ta phi hành khí. Chờ chúng ta trở lại Bắc Lam Hoàng Triều về sau, chúng ta hội xin cứu binh tới cứu các ngươi đấy. Cứu binh, mọi người đều là ngẩn ra. Lạc Thiến cùng Lạc Viêm hai cái người cũng là đồng thời gật đầu nói. Là, chỉ cần chúng ta đem Bắc Lam Hoàng Triều hạm đội mời đi theo, liền có thể. Bất quá, có một cái vấn đề chính là, cần có một người bảo hộ một cái hai chúng ta. Theo về sau, cũng không cần mọi người đang hỏi. Cái này Lạc Thiến cũng là vẻ mặt xin lỗi nói. Bởi vì, thực lực của chúng ta không đủ. Như ở trên đường trở về, đang bị xích hồng chiến đội người phát hiện. Như vậy chúng ta sẽ chả là sẽ chết. Cho nên, các ngươi nơi đây người mạnh nhất là ai? Lúc đầu Hoàng Cực Sơn nhân là chuẩn bị nói Hoàng Cực Sơn nơi đây tối cường tên của người. Bất quá, không được chờ Hoàng Cực Sơn người nói chuyện. Tám đại vương tộc vương đều trong nháy mắt chỉ hướng bạch sách nói. Bạch sách Vũ Linh Đại Lục tối cường, chiến hạm, còn có đám người kia đều là bạch sách đập nát. Hở, đột nhiên này bị gọi vào tên của mình về sau, bạch sách cũng là sững sờ. Theo về sau, cái này Lạc Thiến vừa xoay người đi tới bạch sách trước mặt về sau. Hướng về phía bạch sách cung kính cúi đầu khẽ nói. Cảm tạ bạch sách đại ca ân cứu mạng. Bạch sách trực tiếp mặt không thay đổi khoát tay một cái nói. Không cần cảm tạ, dù sao cũng không phải vì cứu các ngươi mới ra tay. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lạc Thiến sững sờ hạ về sau. Tắc thì là lúng túng cười một tiếng, cũng chỉ đành gật đầu. Theo về sau, Lạc Thiến cũng là hướng về phía bạch sách bên cạnh Long Thục Phác Du nói tiếng cảm ơn. Dù sao đương thời là Long Thục Phác Du còn có Liệt Thanh đem hai người kia theo bên trong phi hành khí cứu ra chứ sao. Cuối cùng, cái này Lạc Thiến cũng là đem cái kia mặt cười lạc hướng một bên Mạn Bất Kinh Tâm Liệt Thanh. Lạc Thiến cái kia cặp mắt xinh đẹp khi nhìn đến Liệt Thanh về sau, đột nhiên có chút không biết làm sao nhìn về phía một hướng khác. Khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là đỏ bừng nói, cảm tạ Liệt Thanh công tử ân cứu mạng. Ừ, Bạch Sách ngẩn ra, có gian tình, bất quá, Lạc Thiến nói xong về sau. Liệt Thanh Tắc thì là khoát khoát tay lười xem cái này Lạc Thiến nói. Liên quan gì ta, đó là ta ca cứu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.